Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Trên mặt của hắn, hoàn toàn không có tâm tình thuộc về mình. Mỉm cười nhẹ nhàng, những oan hồn chết không nhắm mắt cùng nhau nhìn về Huyền Minh. Trên mặt lão tam vết đao răng đầy, đã nhìn không ra bộ dáng. Huyền Minh suy nghĩ một hồi, tuyên cáo buông tha, hắn với trại chủ trông nom cửa khẩu thứ hai không quen biết. Mà lão nhị đúng là trong mấy huynh đệ để cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất là cái kia. Nếu như có thể, hắn thật có điểm không nỡ giết người thông minh này. Chỉ tiếc, hắn tuyệt đối trung thành với Đế Tuấn lại hại mình. Huyền Minh cảm thấy vỗ mặt lão nhị. Kiếp sau, ngươi phải học chọn chủ tử. Theo sai người, mạng cũng bị mất. Lục huynh đệ đã đến trên bả vai Đế Tuấn. Trái ba phải ba, đột nhiên nổi lên một cuồng hồi cười to cao vút. Theo tiếng cười, bộ dáng của hắn cũng thay đổi. Vẫn là mặt hoa nhi. Ở giữa thần sắc lại nhuộm đầy lo lắng ác độc. Trong con người hắc bạch phân minh lạnh lùng quả tuyệt. Giờ phút này tuyệt không có người nhận sai hắn chỉ là thiếu niên hồn nhiên 15. 16 tuổi, hắn trần truồng đứng lên, đi từng bước đến bờ, thể phách ngạo nhân, biểu diễn trước mặt Huyền Minh, đến tảng đá cách hắn chỉ mấy trượng, đem 6 đầu người để xuống, nhẹ nhàng giống như bọn họ còn sống, như chỉ sợ sẽ làm đau. Hắn cách Huyền Minh chỉ có mấy trượng, nhưng hắn cũng không vội ra tay, tùy ý mặc bộ áo ngoài, lại cầm áo choàng của nàng về ôn tuyền. Dây dưa lộ ra cảnh xuân, ông ngang đến tảng đá lớn bên cạnh, làm phiền nương tử, giúp phi phu chăm sóc chư vị huynh đệ. Môi của hắn so hắn tay còn băng hơn, rơi vào mi tâm của nàng, khiến nàng run theo. Phu quân, ta giúp chàng, phẫn hận nhìn về Huyền Minh. Ngày cũ phân tình, thì ra trong mắt Đại Tuyết Sơn, cái gì cũng không còn. Cách chương.